Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có phải là không thích trẻ con không? Phải, tôi không thích trẻ con. Nhưng nếu là con của chúng ta, tôi sẽ cho nó tất cả những thứ tốt nhất trên đời. Lan Sang thực sự muốn cùng Minh Dạ chung sống, không chỉ là yêu đơn thuần. Cô không phải là người phụ nữ dễ dàng thích một người. Cô cũng là một người phụ nữ cực kỳ truyền thống, cực kỳ thực tế. Nếu ngay cả con của mình mà Minh Dạ cũng không thích, hoặc là trước giờ đều không muốn có con, vậy Lan Sang sẽ suy xét cẩn thận lần nữa về quan hệ giữa mình và Minh Dạ. Lan Sang muốn một tình yêu vừa ấm áp vừa thực tế, bao gồm cả hôn nhân. Minh Dạ sửng sốt một lúc, trái tim như ngừng đập, nhưng rất nhanh chóng hiểu ra ý tứ của Lan Sang, chợt ôm chặt cô, hơn nghiêm túc nói: "Phải, tôi không thích trẻ con, nhưng nếu là con của chúng ta, tôi sẽ cho nó tất cả những thứ tốt nhất trên đời. Tôi sẽ khiến nó trở thành đứa bé hạnh phúc nhất thế gian." Lời nói của Lan Sang khiến trong lòng Minh Dạ như có dòng nước ấm chảy qua, bởi vì lời kia của cô ý nói cô muốn một gia đình. Khóe mắt Lan Sang cay cay, đôi mắt xinh đẹp trừng lên liếc Minh Dạ một cái. Anh nói nếu sau này anh dám đối xử tệ với con. Cô còn chưa nói hết, Minh Dạ đã nghiêng người xuống chặn lấy môi cô, tỉ mỉ nghiền mút một hồi mới buông ra, cọ trán lên trán Lan Sang nói đầy cương triều: "Sẽ không, nếu tôi dám đối xử tệ với con thì cứ phạt tôi phải rửa chân cho mẹ nó cả đời." Lan Sang nhịn cười, nhéo nhéo lỗ tai Minh Dạ: "Minh Dạ, anh không được gạt tôi, nếu anh dám gạt tôi sẽ khiến anh cả đời không tìm thấy tôi." Hai tay Minh Dạ nâng lấy mặt Lan Sang, trong mắt đều là hình bóng cô. "Tôi thề cả đời này tôi sẽ không bao giờ dối gạt Lan Sang." Lan Sang nhếch môi, vô ý lộ ra nụ cười. Cô chủ động ôm lấy cổ Minh Dạ, nâng người lên. Minh Dạ, người phụ nữ mà anh ngày đêm mong nhớ đã chủ động như thế, Minh Dạ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Anh muốn việc này đến mức cả người đều sắp bùng nổ. Bây giờ đang ôm Nguyễn Ngọc, ôm hương trong ngực như vậy, nếu còn không có hành động gì thì quả thật đúng là liễu hạ huệ. Thấy nhiệt độ trong phòng đã tăng vọt lên, Lan Sang cũng chỉ ẩm ờ với cử chỉ từng bước xâm chiếm của Minh Dạ. Hai cánh tay mảnh khảnh vòng lấy cổ Minh Dạ, đôi môi bị hôn đến mức sưng lên, sáng bóng mê người. Mắt nhắm lại, hơi thở nóng hổi, tóc đen hỗn độn, từng mảng da thịt trắng nõn lại nhiễm một tầng hồng nhạt. Dáng vẻ kia quả thực là muốn câu dẫn linh hồn nhỏ bé của Minh Dạ. Thân thể anh càng lúc càng trướng lên đau đớn. Cậu chủ cảm thấy nếu hôm nay không ăn món ngon trước mắt này thì anh chẳng phải là đàn ông. Chỉ là đến lúc Minh Dạ thở hổn hển, lần lượt cởi sạch từng món đồ trên người Lan Sang, chỉ còn một lớp nội y mỏng. Lan Sang bỗng nhiên đè lại bàn tay đang làm loạn trước mặt ngực cô, kêu lên: "Ôi chao, tôi quên mất, hôm nay thân thể tôi không tiện." Nhìn vẻ mặt tối tăm của Minh Dạ, Lan Sang nhỏ giọng nói nốt của câu còn lại: Tôi đến kỳ rồi." Nói xong là chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn Minh Dạ đầy vô tội, giống như đang nói: "Người ta không phải cố ý mà, là anh quá gấp gáp, đồ sắc lang. Đây vốn không phải lỗi của cô, gì cả đến thăm. Đây là chuyện mà mỗi người phụ nữ đều phải trải qua mỗi tháng một lần. Mặc dù vừa rồi cô thật sự cố ý khiêu khích Minh Dạ, nhưng đó cũng chỉ là nhất thời nổi hứng. Mắt thấy thân thể mê hoặc dưới thân, cảnh xuân tốt đẹp như vậy là chỉ có thể nhìn vào và chạm vào mà không thể ăn vào miệng. Cái tư vị này thật sự là hành hạ người ta." Minh Dạ cắn răng, trừng mắt nhìn người phụ nữ đang giả bộ vô tội kia, thật sự chỉ hận không thể cắn cô một cái. "Em không sợ lỡ như khiến chồng em kìm nén đến mức hỏng, vậy thì phần đời sau này của em cũng đi dứt rồi." Lan Sang đông đưa ánh mắt, đầu gối co lên, mang theo ý xấu nhẹ nhàng cọ sát lên anh lính nhỏ của Minh Dạ, nghiêng đầu cắn búng tai: "Anh trai tốt à, anh sẽ hỏng sao?" Minh Dạ vốn đã sắp chịu không nổi, lại bị Lan Sang cọ như thế càng muốn bùng nổ thét lên: "Đương nhiên là sẽ không, thân thể ông đây tốt lắm." Lan Sang không sợ Minh Dạ tức giận, thân trên trần trụi dán sát vào người Minh Dạ, ngón tay lại lướt qua đôi môi mỏng của anh, giọng nói mị hoặc: "Vậy thì tôi còn sợ cái gì?" Trước ngực là xúc cảm mềm mại, mùi thơm ngào ngạt, trong đầu Minh Dạ nổ ầm một tiếng, cảm thấy lý trí của mình đang càng lúc càng chạy xa. Nhưng lúc vẫn còn một tia lý trí cuối cùng mà kéo tay Lan Sang xuống, vội vàng vọt vào trong phòng tắm. Anh sợ lỡ như chậm thêm một bước nữa, anh sẽ mất hết lý trí mà bổ nhào vào Lan Sang. để nghe những bộ truyện hot nhất cùng với những giọng đọc chất lượng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net